Ngọc Tiên Duyên, chương 399, rắn mất đầu. Góc truyện audio.com. Bốn phương tám hướng người tu chân dồn dập hướng về Hắc Nham Tinh, hội tụ đến Chấn Hồn Tông 2000 tên đệ tử lúc chạy đến đã phát hiện xung quanh tụ tập hơn mấy ngàn người. Trong đêm tối, khắp nơi đều là huyên thanh âm huyên náo, hỗn độn bóng người ở trước mắt lắc động không ngừng. Chấn Hồn Tông đệ tử cấp tốc hướng về hai bên tách ra, chỉnh tề mà xếp thành hai cái đội ngũ. Xung quanh người tu chân thấy thế, lập tức truyền đến một trận tiếng hoan hô. Một vị trung niên chen tiến lên, ở chăn trấn trước người dừng lại, chắp tay nói: "Bẩm báo chăn trưởng môn, chúng ta đã phát hiện thần nghệ môn xào huyệt, hiện tại có cần tới hay không nhìn?" Chăn trấn nhìn chung quanh nói: "Hiện tại nhân thủ còn chưa đủ, đến cùng cửu đại môn phái đều đến rồi lại nói." Người trung niên kia gấp gáp hỏi: "Liền dựa vào chúng ta này hơn 8000 người, đủ để bình định bọn họ xào huyệt, cần gì đợi thêm những người khác tay?" Chăn trấn nhớ tới những người mặc áo đen kia quỷ dị thủ đoạn, không khỏi lắc đầu nói: "Không được, người nhẫn nại thêm chốc lát." Đối diện người trung niên không còn gì để nói, không thể làm gì khác hơn là chắp tay nói: "Vậy cũng tốt, nếu như muốn lên đường, người có thể bất cứ lúc nào đến thông báo tại hạ một tiếng. Chiêm nào đó bất cứ lúc nào đợi mệnh." Chăn trấn gật gật đầu, xoay người đối diện bên người Đào Lập phân phó nói: "Dựng Nhi, người nhanh đi sắp xếp một hồi nhân thủ, ở chung quanh đây bố trí phòng ngự trận, để cho mọi người được nghỉ ngơi. Chỉ có nghỉ ngơi dưỡng sức, chúng ta mới tốt nghênh tiếp trận chiến này." Đào Lập tuân lệnh sau, cấp tốc chỉ huy hơn 1000 tên đệ tử chung quanh tản ra, ở xung quanh nhấc lên phòng ngự trận. Này, Hắc Nham Tinh chính là một cái hắc ám thế giới. Dưới chân nham thạch cứng rắn cực kỳ, hơn nữa lạnh lẽo tận xương, thêm nữa không có không khí. Phổ thông người tu chân ở trong môi trường này, dần dần, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến công lực của bọn họ. Chăn trấn thân là thứ tứ đại môn phái trưởng môn, lấy thấy xa tự nhiên so với hắn người cao hơn rất nhiều. Phút chốc, trên vách núi treo leo trên bình đài, dần dần mà sáng lên từng tòa phòng ngự trận. Thế nhưng đến tiếp sau tới rồi người tu chân càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng toàn bộ trên vách núi treo leo đã đứng đầy người. Chấn Hồn Tông ở bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đem phòng ngự trận rời đến xa xa một ngọn núi trên đỉnh. Sau một canh giờ, Thanh Long Môn đệ tử cũng rốt cục chạy tới. Đón lấy, Hà Quang Điện, Thất Sư Thúc Lạc Chí Thành cũng mang theo hơn 900 tên đệ tử, một vừa xuất hiện ở truyền tống trên đài. Tuy rằng bọn họ, Hà Quang Điện, vẻn vẹn phái hơn 900 tên đệ tử đến đây, thế nhưng sự xuất hiện của bọn họ, nhưng lập tức gây nên náo động. Này trăm ngàn năm qua, Hà Quang Điện vẫn luôn là Trần Duyên Tinh, kiệt xuất nhất môn phái. Tuy rằng quãng thời gian trước gặp liên tiếp thất bại, nhưng là ở chúng lòng người bên trong, bọn họ mãi mãi cũng là Trần Duyên Tinh trụ cột tinh thần. Chỉ vì bọn họ mỗi cái đệ tử đều là trăm người chọn một nhân vật tinh anh. Đến đây, Trần Duyên Tinh cửu đại môn phái bên trong đã có 3 cái môn phái chạy tới hiện trường. Chấn Hồn Tông, Chăn Trấn cùng với Thanh Long Môn, Ung Tông lập tức tiến lên nghênh tiếp. 3 cái môn phái trưởng giả rốt cục tụ ở cùng nhau, cộng đồng thương thảo đối sách. Hà Quang Điện Lạc Chí Thành đầu hỏi trước: "Tình huống của nơi này thế nào? Các ngươi có hay không gặp phải ngăn trở?" Mọi người nghe vậy, dồn dập quay đầu hướng về Chấn Hồn Tông. Chăn Trấn nhìn tới, chỉ thấy người sau lạnh nhạt nói: "Bản phái tuy rằng gặp phải một chút mai phục, thế nhưng không nghiêm trọng lắm. Chúng ta vẫn là nói một chút đề tài chính thôi. Dựa vào thám tử báo lại, bọn họ thần nghệ môn ở mặt đông 300 dặm ở ngoài bên trong thung lũng. bày xuống một tòa kỳ trận. Những này tặc nhân phản ứng cũng là kỳ quái cực độ. Dĩ nhiên an an ổn ổn mà trốn ở bên trong thung lũng. Căn bản không để ý tới chúng ta đến. Thậm chí bọn họ một bóng người cũng không có xuất hiện. Theo ta thấy, bọn họ nhất định có khác thị. Hà Quang Điện Lạc Chí Thành quay đầu lại nhìn một chút xung quanh tối om om đám người. Phát hiện vào giờ phút này, trước mắt ít nói cũng có khoảng 3 vạn người. Chỉ bằng vào thực lực như vậy, đã là tu chân giới khó gặp tình cảnh. Chỉ tiếc, rất nhiều người tu chân nóng này động không ngừng. Tự ý kéo nổi lên phi kiếm. Xa xa hướng về mặt đông bay đi. Nhìn thấy cảnh tượng như thế này, Lạc Chí Thành bất đắc dĩ nói. Như vậy đi, chúng ta nhanh đi thần nghệ môn thung lũng trước tập kết. Để giám thị hành động của bọn họ. Bằng không có người một mình xuất kích, e sợ khó có thể khống chế đại cục. Chấn hồn tông chăn chấn cùng thanh long môn ung tông nghe vậy sao? Không thể làm gì khác hơn là gật đầu tán thành. Giờ khắc này quần hùng khuấy động. Không được nữa động. Chỉ sợ cũng muốn gây nên gây rối. Liền, 3 đại môn phái thủ lĩnh ai đi đường nấy. Dồn dập chiêu tập đồng môn. Chăn chấn trở lại. Chấn hồn tông. Trong trận doanh, cao giọng nói rằng. Dựng nhi, người đi đem vừa nãy tên kia báo tin chiêm sư huynh tìm đến. Liền nói chúng ta muốn lên đường. Mặt khác, người lại phân công 500 tên đệ tử. Cần phải thủ ở chỗ này. Vừa đến có thể chăm sóc người bị thương. Thứ hai còn có thể tiếp ứng đến tiếp sau tới rồi minh hữu. Những người khác thì lại theo ta cùng đi tới thần nghệ môn xào huyệt. Chúng đệ tử ầm ầm ứng ầy. Đồng thời loạch xoạch mà đứng lên. Phút chốc, Đào Lập đã đem vừa nãy tên kia báo tin người trung niên mang tới trước mặt. Chăn chấn ra lệnh một tiếng. Hơn 1000 tên đệ tử ngự kiếm mà lên. Ở tại bọn hắn dẫn dắt đi, đông đảo người tu chân cũng đều phóng lên trời, vèo vèo vèo, hướng về xa xa mặt đông nhào tới, lướt qua tầng tầng dãy núi, bay qua từng cái hiểm trở tuyệt kích, 300 dặm đường đảo mắt liền đến. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một cái đứt gãy, một tòa vô biên vô hạn thung lũng, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trong nháy mắt đó, mọi người nhưng là giật nảy cả mình. Chỉ thấy bên trong thung lũng cây xanh tỏa bóng. Cao to cây cối che hết lại vừa tất cả. Ở xa xôi ở giữa thung lũng, chính đứng vững một tòa vàng son lộng lẫy cung điện. Nó ở trong rừng rậm như ẩn như hiện. Giống như một cái thế ngoại đào nguyên. Mọi người một tràng thốt lên. Phải biết, này Hắc Nham Tinh chính là một cái hắc ám thế giới. Căn bản là không thể có thực vật hoặc là động vật ở chỗ này sinh sôi sinh lợi. Thế nhưng hết thảy trước mắt, nhưng chân thật xếp đặt ở trước mặt mọi người. Cỡ này cảnh tượng, làm sao không để mọi người khiếp sợ vạn phần. Hà Quang Điện, Chấn Hồn Tông, Thanh Long Môn, đệ tử dồn dập dừng lại. Cấp tốc ở vách núi biên giới san sát ở đi tới hướng thế. Thế nhưng mặt sau lũ lượt kéo đến người tu chân, nhưng liều lĩnh vọt tới. Bọn họ tuy rằng khiếp sợ ở phía trước cảnh sắc, nhưng ỷ vào nhân số đông đảo, vẫn cứ lướt qua dưới chân vách núi, dồn dập hướng về xa xa bên trong thung lũng lao đi. Chấn hồn tông chăn chấn vội vã quát lên, dừng lại, nhưng đã muộn, phía trước lướt qua vách núi người tu chân. Dĩ nhiên phát sinh biến đổi lớn. Bọn họ ngự kiếm bóng người đột nhiên lung lay loáng một cái. Phi kiếm tất cả đều mất đi khống chế. Thân thể thẳng tắp mà hướng về trong rừng cây rơi xuống. Mấy trăm người đồng loạt kinh ngạc thốt lên. Chớp mắt nhấn chìm ở bên trong thung lũng. Mặt sau người tu chân mắt thấy đồng bạn rơi xuống thung lũng. Không khỏi hoàn toàn biến sắc. Dồn dập dừng lại đi tới thế. Chăn chấn sợ hãi nói. Cái này chẳng lẽ là phong thần đại trận. Mọi người không khỏi âm thầm biến sắc. Tuy rằng không biết cái gì gọi là phong thần đại trận. Nhưng là chỉ bằng trận pháp này tên. cũng đủ để cho mọi người cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Huống chi lời này lại là xuất từ Chăn Chấn Miệng. Hắn chính là Chấn Hồn Tông trưởng môn, tự nhiên là kiến thức rộng rãi. Liền có thể, Hà Quang Điện, Lạc Chí Thành cũng động dung nói. Phong Thần Đại Trận là vật gì? Convert by, Seth, cách chương.